nhiệt độ cực cao như lúc phóng tên lửa vào vũ trụ tỏa ra. So với ngọn lửa này, kết giới hỏa thuộc tính do Wes phóng thích ra giống như gió xuân gió thu mát mẻ thổi vào mặt. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong biển lửa, Tiểu Ân mới phát hiện hóa ra chung quanh lão ma pháp sư không ngờ có hằng hà sa số các sinh vật vô cùng xấu xí. Trên đầu những sinh vật này có 3 con mắt đỏ như máu. Thân thể chúng khổng lồ cao chừng 3 thước, nanh vuốt sắc bén và cứng rắn như kim cương chứng tỏ sức công kích cường đại của chúng. Những sinh vật kỳ dị như vậy vây kín lão ma pháp sư, rậm rạp vô cùng vô tận. Nhưng lúc này, dưới ma pháp khủng bố đến mức không thể tin nổi của lão ma pháp sư này, những sinh vật nhìn thì rất đáng sợ này không ngờ giống như con thỏ không có năng lực phản kháng. Trong biển lửa chỉ biết không ngừng giãy giụa kêu gào thảm thiết nhưng lại không thể chạy thoát. Tuy rằng không tự mình cảm nhận được uy lực của ma pháp này nhưng Tiểu Ân có cảm giác uy lực của ma pháp này tuyệt đối vượt qua tất cả những ma pháp hắn đã biết trước đó. Góc truyện audio.com, cho dù là ma pháp triệu hoán cấp 9 trung cực triệu hoán hỏa nguyên tố đáng sợ như vậy, trước biển lửa mênh mông như đại dương này dường như cũng trở nên nhỏ bé không đáng là gì cả. Lấy lão ma pháp sư làm trung tâm, trong phạm vi 30 dặm đã hoàn toàn bị biển lửa thiêu đốt, không gì không bị hòa tan trong biển lửa đó. Nhưng mà đám sinh vật lạ bên ngoài biển lửa cũng không tiếp tục lao vào tìm chết mà tản ra bốn phía tránh né. Chỉ có điều chúng nó cũng không có xoay người bỏ chạy, mà tiếp tục vây quanh biển lửa. Trong phạm vi trăm dặm, đại quân sinh vật lạ này vây đen kịt. Đột nhiên, lão ma pháp sư đứng ở trung tâm ngọn lửa hét to một tiếng. Cây gậy gỗ trong tay lão cứ như vậy vỡ nát dần dần, giống ở bên trong đã cài sẵn mấy trăm cân thuốc nổ, hoàn toàn vỡ nát không còn chút dấu vết. Lúc này, Tiểu Ân dường như có chút hiểu được vì sao vị lão ma pháp sư này dùng một cây gậy gỗ như vậy. Có lẽ lão sớm biết bước cuối cùng của ma pháp này sẽ làm ma pháp trượng cầm trong tay vỡ nát cho nên mới không sử dụng ma pháp trượng của riêng mình. Sau khi cây gậy gỗ hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ biển lửa đột nhiên phóng lên cao từng đạo lưu tinh hỏa vũ. CBAO, mưa lửa như sao băng, bắn ra ngập trời trong phạm vi 30 dặm, quả cầu lửa kia như thể là che kín không trung, như những hạt mưa rơi xuống người những sinh vật xui xẻo chung quanh. Những tiếng thét càng thêm thê lương từ miệng những sinh vật này phát ra. Chúng nó tuyệt vọng muốn chạy trốn, nhưng sóng xung kích cường đại đến mức không thể tin nổi xuất hiện sau đó hoàn toàn bóp chết hy vọng chạy trốn của chúng nó. Bất cứ sinh vật nào bị sóng xung kích đụng tới thì giống như là bị vạn niên quang nguyên chiếu vào, hoàn toàn bốc hơi. Trong đợt sóng xung kích mãnh liệt kia không ngờ còn ẩn chứa năng lượng hỏa hệ đáng sợ như thế, quả thật là làm cho người ta lạnh lẽo cả con tim. Trong giây lát, trong phạm vi trăm dặm vô số sinh vật giống như vậy toàn bộ bị diệt sạch. Khi biển lửa hoàn toàn tan đi, cả trời đất dường như chỉ còn lại có vị ma pháp sư già nua kia. Lão ma pháp sư đứng ở trung tâm vùng đất rộng chừng trăm dặm lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, ngạo nghễ nhìn quanh bốn phía, có một cỗ khí thế ngạo nghễ không chịu nổi. Nhưng mà, sự chú ý của Tiểu Ân không dừng lại trên người lão ma pháp sư này. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt đất trong biển lửa đã biến thành màu đen. Trên mảnh đất đen này, không còn bất kỳ sự sống nào còn tồn tại. Ở đó không còn hoa cỏ, không còn bất cứ sinh vật nào tồn tại, hoàn toàn trở thành một mảnh đất chết. Chỉ trong chốc lát Tiểu Ân đã minh bạch lai lịch ma pháp này. Đây là cấm chú hàng thật giá thật, trách không được những sinh vật đáng sợ này khi gặp phải ma pháp này không chịu nổi một kích. Hóa ra chúng nó gặp phải một người, không ngờ là một vị ngàn năm truyền kỳ. Ma pháp chúng nó gặp phải, không ngờ là cấm chú ma pháp được tôn xưng là không gì không thể hủy diệt. Sau khi tinh thần ý thức của Tiểu Ân rời khỏi ma pháp lục thư, hắn nhắm chặt hai mắt lại. Tuy rằng sắc mặt hắn trắng bệch nhưng trong lòng rung động vạn phần. Trách không được Wes phải cất giấu thứ này cẩn thận như thế. Nếu đổi lại là mình, chỉ sợ còn cất giấu cẩn thận hơn mấy lần. Từ những hình ảnh này có thể thấy được lão ma pháp sư này đối mặt chính là những sinh vật hình thù kỳ lạ mà không biết tên. Không có số liệu tham khảo nên Tiểu Ân không thể phỏng chừng sinh vật này có bao nhiêu năng lực chiến đấu. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên vận khí chúng nó hiển nhiên cũng không tốt, không ngờ gặp phải một vị ngàn năm truyền kỳ, và còn thi triển cấm chú, hậu quả đương nhiên không cần nói cũng đã rõ. Chỉ có điều Tiểu Ân cảm thấy vô cùng kỳ quái rằng thứ này đến tột cùng là làm như thế nào mà rơi vào tay Wes. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Ân lập tức nhớ lại những lời tự thuật cuối cùng kia. Ma pháp lục thư này ghi lại chính là câu chuyện của một vị ngàn năm truyền kỳ nào đó sau khi rời khỏi tinh cầu của mình, trong lúc vô ý gây ra tranh chấp với dân cư nguyên thủy của một tinh cầu nào đó. Khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vị ngàn năm truyền kỳ kia cuối cùng lưu lạc về đâu? Tất cả đều đã là chuyện không thể khảo cứu. Nhưng điều thực sự làm tim Tiếu Ân đập loạn nhịp chính là hắn thấy được một đoạn mô tả công dụng của hạt châu đỏ hồng kia. Chính đoạn mô tả này mới khiến Tiếu Ân kinh hồn bạt vía, và cảm thấy mình thật may mắn khi không cùng Quét đánh liều một trận xem cá chết lưới có rách không. Nếu không e rằng bọn họ đã thật sự phải đồng quy vu tận cả hai cùng chết. Cách chương.